Chương 344, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 16. Mở y mở y phu tờ qua đi, bọn họ rốt cuộc đi tới muốn đi phòng ăn. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên hiện tại mặc dù còn chưa tới buổi tối, trong tiệm người đã chậm rãi nhiều hơn. Vương Tiểu Long trước tiên chạy tới chọn tốt vị trí, sau đó mới chào hỏi Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đi qua. Tiểu Nặc, Thành ca, mau tới đây ngồi a, nơi này an tĩnh, người còn ít đâu lại không tới, vị trí đều bị người đoạt đi. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cũng không có cách nào cười cười, sau đó mới đi qua. Bọn họ ngồi xuống qua đi, liền có nhân viên phục vụ đi lên hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Vương Tiểu Long cầm menu cùng Hàn Nặc đề cử nơi này chiêu bài đồ ăn, Nghiêm Du Thành ngay tại bên cạnh lặng lặng nhìn. Xoắn suýt mấy phút qua đi, Hàn Nặc mới rốt cục điểm được rồi đồ ăn. Nàng vốn dĩ dự định hỏi một chút Nghiêm Du Thành ý kiến, nhưng là Nghiêm Du Thành nhưng thủy chung ở bên cạnh quy quy củ củ đóng vai an tĩnh mỹ nam tử nhân vật. Nàng tạm thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn là Vương Tiểu Long chủ động nói, Tiểu Nặc, ngươi không cần phải để ý đến Thành ca, hắn thích ăn cái gì ta đều biết nha. Chờ đồ ăn khoảng cách, Hàn Nặc nhàm chán liền rút điện thoại ra tới chơi. Lúc này Nghiêm Du Thành đột nhiên tiến tới nàng trước mặt, cầm hắn điện thoại di động, mở ra một cái điện ảnh mua phiếu trang web, sau đó chỉ vào bên trong mấy bộ ngay tại chiếu lên điện ảnh. Đối với Hàn Nặc nói, ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh, ta mua trước phiếu. Hàn Nặc có chút giật mình, nàng không nghĩ tới Nghiêm Du Thành thế mà lại chủ động hỏi nàng ý kiến. Nàng còn tưởng rằng dựa theo Nghiêm Du Thành tính tình, nhất định sẽ ép buộc nàng đi theo bọn họ cùng nhau nhìn nàng không thích điện ảnh đâu. Bất quá nàng vẫn là ngượng ngùng mở miệng. Thật để cho ta tới chọn sao? Vương Tiểu Long đầu tiên gật đầu, ta không có ý kiến à, Tiểu Nặc chọn cái gì, ta liền nhìn cái gì. Này chàng điện ảnh vốn chính là vì Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc chuẩn bị, hắn đương nhiên là không thèm để ý nhìn cái gì, huống chi hắn cũng căn bản liền sẽ không đi xem. Hàn Nặc lại nhìn về phía Nghiêm Du Thành, ngươi đây nói trắng ra, Hàn Nặc sợ hãi vẫn là Nghiêm Du Thành. Nàng cu nở dê sợ nhất Nghiêm Du Thành sẽ không thích nàng chọn điện ảnh. Nghiêm Du Thành nhún vai, không quan trọng à, ta cùng Tiểu Long đồng dạng, ngươi chọn cái gì, ta liền nhìn cái gì. Thật đương nhiên là thật, ta hôm nay không phải đã nói ta mời các ngươi ăn cơm, xem phim nha. Ta đây đương nhiên muốn tôn trọng ý kiến của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là như vậy không nói đạo lý người sao? Hàn Nặc nhỏ giọng thầm thì. Vốn chính là không nói đạo lý người a, ngươi nói cái gì a, ta nói sư huynh ngươi người đặc biệt tốt, đã thân sĩ lại hiểu được khiêm nhượng nữ sinh, ân, chính là như vậy. Nghiêm Du Thành cười khẽ một tiếng, ngươi thật cho rằng như vậy ngươi cảm thấy ta khờ sao, sẽ tin tưởng ngươi những này chuyện ma quỷ? Bất quá ta hiện tại cu nở dê không muốn cùng ngươi tính toán, mau nói, ngươi rốt cuộc muốn nhìn cái gì điện ảnh hôm nay thế nhưng là thứ bảy, lại không mua vé. Đợi chút nữa liền mua không được phiếu, ta đây muốn nhìn cái này. Hàn Nặc lập tức chỉ hướng nàng muốn nhìn kia bộ văn nghệ phim tình cảm, ngựa khí khẳng định đối với Nghiêm Du Thành nói. Nói nhảm, thật vất vả được đến cơ hội, nàng nhưng phải nhanh lên bắt lấy, ai biết, Nghiêm Du Thành có thể hay không lâm thời lật lọng a. Nghiêm Du Thành cười trông hạ, liền biết tiểu nữ sinh đều thích xem phim tình cảm, khóc sức mướt cái gì. Bất quá hắn cũng không phải thực phản cảm như vậy phía tử. Đập đến hảo phim văn nghệ kỳ thật cũng là có thể đả động lòng người. Huống chi đây là Hàn Nặc yêu thích. Chỉ cần nàng yêu thích, hắn đều sẽ nguyện ý theo nàng xem. Nói không chừng còn có thể tình yêu của người khác bên trong, tìm được một chút cộng minh đâu. Cái này lại làm sao không tốt.